Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 298: Tô Tỉnh kiếm đạo. An toàn chi kiếm. 305. Chương 295: Tô Tỉnh kiếm đạo. An toàn chi kiếm. 11 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 295: Tô Tỉnh kiếm đạo. An toàn chi kiếm. Canh thứ nhất. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử đột kích, mặc cho ngươi đủ kiểu giải thích, cho dù dâng ra như ý quan tưởng đồ, Thanh Vân Tử vẫn như cũ đối với ngươi siêu hồn, ý thức của ngươi dần dần tiêu tán, ngươi chết rồi. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đáng tiếc, bằng vào ta thực lực trước mắt, mô phỏng 130 năm, có lẽ đã là cực hạn. Tương lai thực lực càng mạnh một chút, nên có thể tiến một bước kéo dài mô phỏng. Chấm ngoặc kép, giao hảo Thanh Vân Tử đã nghiệm thực không thể làm, nên muốn tăng lên tu vi mới đúng. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trời sinh tuyệt mạch, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Tiên nhân tam tai dương hỏa tai, tiên nhân tam tai một trong, âm dương nhị hỏa tai dương hỏa tai tẩy lễ. Trải nghiệm sau có thể tẩy lễ ngũ tạng lục phủ, cường hóa tiên nhân thể chất, như vượt qua âm dương hỏa hoạn, có thể thành liền địa tiên chi cảnh. Giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên, thông nguyên hoa 180 gốc, thiên tài địa bảo, có dẫn động nguyên khí, rèn luyện nguyên lực hiệu quả. Giá bán 18.000 năng lượng bản nguyên, kiếm chi đại đạo cảm ngộ, hình thức ban đầu, lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên. Cần tu hành cao siêu hơn kiếm pháp, mới có thể đi vào một bước tăng lên. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn về phía trước mắt mô phỏng ban thưởng, có chút xoắn suýt. Trời sinh tuyệt mạch thiên phú, tạm thời bị Tô Tỉnh từ bỏ. Về sau như chủ tu luyện khí không cần đan dược thời điểm, có thể sử dụng, đến như thông nguyên hoa. Tô Tỉnh hữu tâm mang ra một lần. Lấy cam đoan đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 cần thiết địa nguyên đan đầy đủ. Cũng không phải hiện tại. Nói cho cùng, dưới mắt mấu chốt nhất, vẫn là thành tựu địa tiên cảnh, tăng thêm một bước thực lực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó quyết đoán nói. Ta lựa chọn tiên nhân tam tai, cùng với kiếm chi đại đạo cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra tiên nhân tam tai dương hỏa tai cảm ngộ. Tốn hao 1 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 117.583 điểm. Ngài thành công mang ra kiếm chi đại đạo cảm ngộ. Tốn hao 3 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 87.583 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được. Ngũ tạng lục phủ của mình trải qua tẩy lễ, thể nội có một chút khô nóng, cuối cùng bình tĩnh lại, ngắn ngủi một lát, âm dương hỏa hoạn, dương hỏa tai, thuận lợi thông qua. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong đầu tràn vào đại lượng liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ. Trên thân kiếm ý vô hạn cất cao, bước chân vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Kiếm chi bản nguyên đến kiếm chi đại đạo, kia là bay vọt về chất. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, lẳng lặng thể ngộ một lát sau, mới chậm rãi đứng dậy. Trong lòng hơi động, 2.200 đạo hộ thể kiếm cương vờn quanh tại Tô Tỉnh quanh thân. Kiếm chi đại đạo, mặc dù chỉ là đại đạo hình thức ban đầu, nhưng có thể nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng vậy cực lớn tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, có thể kiếm chi đạo không giống với cái khác đại đạo pháp tắc. Trong tu tiên giới ít sẽ tự nhiên sinh ra. Chỉ có lĩnh hội kiếm pháp loại hình, có lẽ có rõ ràng cảm ngộ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nếu muốn để hộ thể kiếm cương nâng cao một bước, có lẽ cần lại đi một chuyến La Thiên Tông rồi. Tạm thời không vội, kiếm chi đại đạo hình thức ban đầu đã tạm thời đủ. Mau chóng tăng lên đến địa tiên cảnh mới là mấu chốt. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, sau đó bắt đầu dịch dung liễm tức. Sau một lát, Tô Tỉnh thuận lợi giao dịch hoàn thành. 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Sau đó 1 tuần thời gian, Tô Tỉnh tại Linh Điền Động Thiên bên trong, chữa trị ba đầu hóa thần kỳ khôi lỗi. Đợi đến ngày 23 tháng 9 hôm nay, Tô Tỉnh đi một chuyến tiên võ thế giới. Lấy ra mới một tuần đào móc dị kim loại quặng thô. Theo Tô Tỉnh đối kiếm chi đại đạo cảm ngộ tăng lên. Ngự kiếm thuật tốc độ. Lần nữa đề cao trọn vẹn năm thành. Bây giờ chỉ cần 8 canh giờ. Tô Tỉnh liền có thể ngự kiếm phi hành trăm vạn dặm. Bởi vì ngự kiếm thuật tốc độ bay. Không chỉ có cùng thần thông nắm giữ trình độ. Bản thân tu vi có quan hệ. Là trọng yếu hơn. Thì là đối kiếm đạo cảm ngộ. Ngự kiếm thuật tốc độ tăng lên cực lớn. Tô Tỉnh lui tới tại từng cái thế giới phó bản. Cùng với tiến về quốc gia khác tốc độ. Cũng sắp rồi rất nhiều. Cái này vì Tô Tỉnh tiết kiệm được không ít công phu. Cầm tới dị kim loại quặng thô về sau. Tô Tỉnh đi biệt thự định ngày hẹn cận tòng tuyết. Giao dịch hoàn thành về sau. Tô Tỉnh vẫn chưa quá nhiều dừng lại. Mà là trực tiếp trở lại Linh Điền Động Thiên. Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi. Chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Lần nữa tiến vào La Thiên phó bản bên trong rồi. Đợi đến thời gian cooldown hoàn tất về sau. Tô Tỉnh ngay lập tức mở ra mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 105 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 13.327.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú trời sinh triều thể. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Trời sinh triều thể, màu tím thiên phú, người trời sinh thể nội nước khá nhiều. Đối với thủy hệ linh khí cảm ngộ, cao hơn thường nhân. Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, cái này thể chất, làm sao có chút kỳ quái a? Tô Tỉnh trợn mắt, so với bản thân sử dụng, có lẽ đem cái này thể chất tặng người hiệu quả có lẽ không sai. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Lắc đầu, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Thôi được, chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Ngoặc kép, Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi trước là Thiên Tông phó bản. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, một giây sau, Tô Tỉnh ánh mắt một trận biến hóa, xuất hiện ở La Thiên phó bản bên trong, quen thuộc La Thiên Tông đại điện. Tô Tỉnh đi đến một lần nhiệm vụ quá trình, một lần nữa trở lại sư tôn La Thanh Nghiêu bên cạnh. Dò hỏi, sư tôn, đồ nhi tam tài kiếm pháp đã ba kiếm hợp nhất, đã lấy kiếm nhập đạo, vô pháp tiếp tục tăng trưởng. Không biết nhưng có kiếm tiên về sau con đường. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. La Thanh Nghiêu trầm mặc một lát. Sau đó nói. Kiếm tiên chi đạo. Ta biết được cũng không nhiều. Bất quá có thể xác định là. Tất cả kiếm tu. Đạt tới kiếm tiên chi cảnh về sau. Đều cần đi ra con đường của mình. Con đường của mình. Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Trong mắt mang theo một vệt vẻ nghi hoặc. La Thanh Nghiêu gật đầu nói. Thiên hạ kiếm tiên, chỗ tu chi kiếm, tận vì bản thân tu, như tu chi kiếm đạo, không phải có thể có tiền nhân con đường, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tô Tỉnh nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, khẽ nhíu mày, tự mình tìm tòi, mặc dù Tô Tỉnh mô phỏng trong có bó lớn thời gian, nhưng nếu là vẻn vẹn tự mình tìm tòi, tất nhiên hiệu suất không có tập được có sẵn kiếm thuật tới cũng nhanh a. Tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh ý nghĩ trong lòng. La Thanh Nghiêu nói. Tiểu xuyên ngươi thiên tư hơn người. Nhưng kiếm tu thiên tư chỉ là tiếp theo. Là trọng yếu hơn là tâm tính. Ta La Thiên Tông. Từng có một vị tổ sư. Chính là kiếm tu. Cả đời chí cao chỉ tu đến Thái Ất Kim Tiên chi cảnh. Nhưng lại lấy Thái Ất Kim Tiên tu vi. Lực chiến Đại La Kim Tiên mà không bại. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau. Nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thái Ất Kiếm Tiên. Lực chiến Đại La Kim Tiên. Cái này kiếm pháp. Tô Tỉnh hoàn toàn có thể học được a. Dù sao kiếm. Chỉ là Tô Tỉnh rất nhiều thủ đoạn một bộ phận. Cho dù chỉ có thể có được Đại La chiến lực. Tô Tỉnh cũng thỏa mãn rồi. Dù sao có Đại La thực lực. Tô Tỉnh mô phỏng liền có thể cực lớn kéo dài. Đến lúc đó có nhiều thời gian tăng cao tu vi thực lực. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh dò hỏi, sư tôn, vậy cái này Thái Ất Tổ Sư kiếm pháp, chấm ngoặc kép, đã thấy La Thanh Nghiêu khẽ lắc đầu nói. Ta nói, kiếm tiên cũng không công pháp, chấm ngoặc kép, bất quá, lúc trước vị tổ sư gia kia, ngược lại là lưu lại chính hắn chỗ đi con đường, chấm ngoặc kép, nói, La Thanh Nghiêu lấy ra một bản nhật ký bình thường cổ tịch, đưa cho Tô Tỉnh nói, nếu là ngươi có thời gian, có thể lĩnh hội tổ sư lúc trước phương pháp, lấy tu thành bản thân kiếm đạo. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, tiếp nhận cổ tịch bắt đầu đọc qua. Cái này đích xác là một bản nhật ký. Trong nhật ký, chỉ ghi lại vị tổ sư gia kia luyện kiếm tình huống. Tô Tỉnh ký ức kinh người, rất nhanh liền đem cái này nhật ký xem hết. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Vị này kiếm tiên tổ sư gia, trung luyện kiếm mấy chục vạn năm. Quyển nhật ký này bên trong, cũng không bất luận cái gì kiếm thuật kiếm chiêu giới thiệu. Có, vẻn vẹn hắn cả đời trải nghiệm. Nhưng này vị tổ sư gia, từ học kiếm ngày đó trở đi, cả một đời liền rốt cuộc chưa rời đi kiếm. Cho nên, từ thứ nhất sinh quỹ tích, Tô Tỉnh đại khái tổng kết ra bốn cái yếu điểm. Thứ nhất, dưỡng kiếm, lấy kiếm tu bản thân kiếm đạo cảm ngộ, ôn dưỡng kiếm trong tay. Kiếm tu dưỡng kiếm, cũng không thời gian hạn chế. Nghiêm chỉnh mà nói, kiếm tu cả đời đều ở đây dưỡng kiếm. Mà lại nuôi thời gian càng lâu, cùng kiếm liền càng tâm ý tương thông, phát huy ra thực lực vậy càng khủng bố. Thứ hai, giết địch, lấy thuần túy kiếm giết địch, bỏ đi hết thảy kiếm chiêu, kiếm thuật thậm chí là kiếm cương kiếm ý. Vị này Thái Ất kiếm tiên, cả đời chinh chiến, giết địch lấy ức vạn tính số. Ở nơi này chiến đấu không ngừng bên trong, tăng cường đối kiếm lĩnh ngộ. Thứ ba, kiếm khí kiếm cương, lấy kiếm khí kiếm cương, vì thủ đoạn, chém thế gian hết thảy không thể chặt đứt chi vật. Đã từng, vị này Thái Ất kiếm tiên, đem kiếm khí luyện đến một kiếm chặt đứt trung thiên thế giới cảnh giới. Thứ tư, kiếm ý, lấy bản thân kiếm đạo ý chí, lựa chọn con đường của mình. Liên quan tới điểm này, vị tổ sư gia kia, đi là vô địch kiếm ý. Cái này cần kiếm tu đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Có được tuyệt đối ý chí. Khai sáng con đường thuộc về mình a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Từ nơi này tổ sư gia kiếm đạo bên trong, Tô Tỉnh thấy là đúng kiếm cực hạn truy cầu. Trong cả đời, chỉ tu tại kiếm, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Tài năng đi được này vô địch kiếm đạo sao? Vô địch kiếm đạo, thích hợp ta sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chợt lắc đầu, không hề nghi ngờ, cái này cũng không thích hợp Tô Tỉnh. Tại Tô Tỉnh thực lực thấp thời điểm, tại trước đó mô phỏng bên trong, gặp quá nhiều địch nhân cường đại, cho dù là tại mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh cũng từng bại qua, không gọi được vô địch. Như vậy, cái gì là ta muốn tìm kiếm kiếm đạo đâu? Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư, hồi lâu sau, một cái danh từ xuất hiện ở Tô Tỉnh trong đầu. An toàn. Tô Tỉnh chỗ đi là an toàn kiếm đạo. Theo đuổi bất quá là bản thân cực hạn an toàn. Nhưng như thế nào thực hiện một kiếm này đạo đâu? Tô Tỉnh bỗng nhiên nở nụ cười, lẩm bẩm nói, đem địch nhân tất cả đều xử lý, chẳng phải an toàn sao? Ta sở cầu chi kiếm đạo, vì hộ bản thân, chỗ yêu người an toàn. Dưới kiếm chỗ chém, đều vì địch nhân. Cái này một cái chớp mắt, Tô Tỉnh tựa hồ cảm giác được kiếm ý của mình kiếm đạo có cực lớn thăng hoa. Tô Tỉnh đã tìm được thuộc về mình kiếm đạo. An toàn, tìm tới thuộc về mình kiếm đạo về sau, Tô Tỉnh vẫn chưa nhớ rời đi, mà là tiến về trong tàng kinh các, hy vọng tìm tới Niêm Phong tích chữ bộ phận trí nhớ bí thuật. Đây là vì phòng ngừa về sau đắm chìm thức mô phỏng quá lâu, để Tô Tỉnh ký ức xuất hiện một chút hỗn loạn. Tô Tỉnh đi tới tàng kinh các tầng thứ 7. Nhiều lần tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được một môn tiên thuật. Trói ức quyết. Này quyết hiệu quả đơn giản. Phong tỏa bản thân, hoặc là người khác ký ức. Đương nhiên, Phong tỏa bản thân ký ức đơn giản, nhưng phong tỏa người khác ký ức, hoặc là đạt được đồng ý, bảo đảm đối phương thần hồn hoàn toàn cởi mở, hoặc là thực lực tu vi viễn siêu mục tiêu. Cưỡng chế phong tỏa, tiên thuật này tu hành, đối Tô Tỉnh mà nói cũng không đơn giản. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh mới đưa cái này môn bí thuật cõng xuống. Vẫn chưa nhập môn, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại trong hiện thực. Hô, trói ức quyết, coi là thật không sai. Này chính thích hợp ta. Phong tỏa bộ phận ký ức. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó nhớ lại bản thân lần này tìm kiếm được kiếm đạo. Truy cầu an toàn, có thể so sánh truy cầu vô địch. Càng khó a, bởi vì phải nghĩ an toàn, nhất định phải vô địch tại thế gian. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên sau khi ra ngoài, ngươi tìm được tự thân kiếm đạo an toàn chi đạo. Một kiếm này đạo, có lẽ khó mà dĩ vãng bất luận một loại nào, nhưng ngươi vẫn chưa e ngại. Thế là tiếp xuống, ngươi lựa chọn tại Lam Tinh bên trong tiếp tục tu hành. 10 năm mài một kiếm, thời gian cực nhanh, thứ 10 năm, người lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương số lượng, đạt tới 2.400 đạo. Cùng năm, người tiến về ngự thú giới, quét dọn tai họa ngầm, vì tìm kiếm mau chóng đột phá tới địa tiên cảnh thời cơ. Người quyết định tiến về tiểu thanh vân giới, người có liên lạc đại hạ quân đội, nhưng lúc này dị tộc thế công còn mềm nhũn, trấn yêu quan vẫn như cũ kiên cố. Thế là, người mang theo người nhà bằng hữu, đem bọn hắn để vào linh điền động thiên bên trong, rời đi Lam Tinh, xuyên qua dị không gian về sau, người đã tới tiểu thanh vân giới. Lúc này, vẻn vẹn là mô phỏng thứ 10 năm, tiểu thanh vân giới chung cuộc thế còn không sai, dị tộc rơi xuống hạ phong, người đi trước Bạch Đế Thành, bán ra trước tình báo, bao quát Tử Ngưu yêu vương tình báo. Thứ 12 năm, Bạch Đế Thành bí mật triệu tập tán tu, chuẩn bị vây quét giáng lâm giáo các lớn cứ điểm. Người chui vào trong đó, đi trước hẻm núi tập địa, chuẩn bị vây quét giáng lâm giáo cán bộ. Bởi vì ngươi đã sớm chuẩn bị sớm xuất thủ, ba vị nhân tiên cảnh đỉnh phong cán bộ, thậm chí chưa kịp trốn hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu. Ngươi thành công thu hoạch một viên cực phẩm âm dương đan. Nhưng ngươi lại cũng không chuẩn bị tiến về hoàng sa giới vượt qua tiên nhân tam tai. Trước đó, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi đem người nhà bằng hữu thu xếp tốt về sau. Điều khiển lưu vân kim quang thuyền. Đi trước hắc thủy giới. Về sau hơn 20 năm, ngươi lưu tại hắc thủy giới bên trong. Tu hành chính nhất phục khí quyết. Hy vọng có thể phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Thứ 35 năm. Người tiến vào bí cảnh bên trong, đánh giết giáng lâm giáo cán bộ, lấy được 180 gốc thông nguyên hoa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đáng tiếc, vẫn chưa phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Bất quá cũng may, thông nguyên hoa thuận lợi lấy được. Không sai, Tô Tỉnh lần này mô phỏng, trừ đột phá tới địa tiên cảnh, là trọng yếu hơn một đại mục tiêu. Chính là muốn biện pháp lấy được thông nguyên hoa. Trước đó, Tô Tỉnh rút được một cái kiếm hai lưỡi thiên phú. Trời sinh tuyệt mạch, vô pháp sử dụng đan dược tu hành, nhưng lại có thể để cho tốc độ tu luyện gấp bội. Bởi vậy, tại đột phá địa tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh chuẩn bị ngay lập tức, khởi xướng hướng đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 viên mãn xung phong. Nếu có thể thuận lợi tu hành đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 viên mãn, Tô Tỉnh liền có thể quay đầu tu luyện luyện khí tu vi. Từ đó mượn nhờ trời sinh tuyệt mạch, cấp tốc tăng lên luyện khí tu vi. Đương nhiên, nếu là có thể thuận lợi đem chính nhất phục khí quyết tu hành đến tầng thứ 3, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không thể, Tô Tỉnh vậy không miễn cưỡng. 180 gốc thông nguyên hoa, đủ để luyện chế mấy trăm miếng địa nguyên đan, lại thêm về sau mô phỏng bên trong lấy được, chính là hơn 1.000 mai địa nguyên đan. Bực này số lượng cũng đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hơn 1.000 mai địa nguyên đan, một tháng phục dụng một viên, nên đầy đủ hắn tu hành hơn 100 năm đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lấy được thông nguyên hoa về sau, người cũng không có luyện chế đan dược. Người quyết định ngay lập tức rời đi giới này, tiến về hoàng sa giới. Trải qua gần 2 tháng hư không xuyên qua, người thuận lợi đã tới hoàng sa giới. Người tới đến trong tuyệt địa, chuẩn bị đột phá cuối cùng âm hỏa tai ương. Nếu là có thể thuận lợi đột phá này tai, người liền có thể tăng lên đến địa tiên cảnh tu vi. Âm hỏa, mỗi khi gặp mặt trời lặn về sau, nơi đây nhiệt độ không khí liền sẽ chợt hạ xuống. Tiên nhân tầm thường đều khó mà ngăn cản. Người ăn vào âm dương đan về sau, cảm giác dễ chịu không ít. Thế là mỗi ngày mặt trời lặn về sau, liền sẽ tiến về âm hỏa tai ương bên trong vì chính mình phạt mau tẩy tủy. Âm hỏa, tại xuyên thấu toàn thân thời điểm, có thể để ngươi tư chất tích lũy gia tăng. Này vừa tu luyện, chính là 35 năm thời gian quá khứ. Thứ 70 năm, âm hỏa đối với ngươi nhục thân tẩy lễ, đã hoàn thành hơn phân nửa. Cần thiết vẻn vẹn thời gian tích lũy, mà ở cái này trong mấy chục năm, người vậy tích lũy trọn vẹn 5 năm đại trí trạng thái gia trí. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 80 năm, sớm tại 3 năm trước đây, người liền phát động có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Tu hành tốc độ trực tiếp gấp bội. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này không do dự nữa. Quyết đoán nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng 12.94.32 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới bên trong. Chuyện thứ nhất chính là tu hành trói ức quyết. Này quyết là thời gian dài đắm chìm thức mô phỏng, nhất định sự tình. Trói ức quyết cực kỳ huyền diệu, không hề chỉ có thể phong tỏa ta nhất thời ở giữa đoạn bên trong ký ức, thậm chí có thể làm cho bộ phận ký ức cố định. Đợi đến phù hợp thời điểm lấy ra, Tô Tỉnh ăn vào một viên khải linh đan, mở ra đại trí trạng thái, chuẩn bị tu hành trói ức quyết. Tại đắm chìm thức mô phỏng ngày thứ 10, Tô Tỉnh cuối cùng triệt để nắm giữ trói ức quyết. Chợt, Tô Tỉnh lựa chọn đem chính mình gần đây ký ức cố định phong tỏa. Bảo đảm rời đi đắm chìm thức mô phỏng về sau, vẫn như cũ có thể bảo chứng đối ký ức cùng thời gian mẫn cảm. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tỉnh chính thức bắt đầu tu hành. Tô Tỉnh đệ nhất lựa chọn vẫn là chính nhất phục khí quyết. Như thế, thời gian 10 năm chỉ chớp mắt quá khứ, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Ánh mắt bên trong có một chút mê mang, nhưng chợt ý thức được cái gì, lập tức thi triển trói ức quyết. Ngay sau đó, số lớn ký ức quay lại. Tô Tỉnh một lần nữa tìm về đắm chìm thức mô phỏng trí nhớ lúc trước tiết điểm. Hô. 10 năm đắm chìm thức, tương đương với 3-40 năm khổ tu. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3, vẫn là xa xa khó vời a. Ngoặc kép.